Chương 1370, khí tổng muốn luận bàn. Thánh ma nguyên thai bao lì xì. Vốn là thân là nho môn long thủ, Long Túc là không quá nguyện ý công khai cầu người. Nhưng là chính ca ca cùng lời khí thiên đế mới vừa nói thật sự là quá dọa người rồi. Ban đầu khí thiên đế đem thần thức phụ ở trên thánh ma nguyên thai, mượn thể hàng lâm nhân gian giới. Dưới loại trạng thái này, hắn nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra mấy thành thực lực, nhưng vẫn nhưng đem cảnh khổ đánh trời long đất lỡ. Chết tại trên tay hắn chính tà hai phái cao thủ không thế đê mở hết đửa cờ, nhưng nếu như vẫn thật sự giúp hắn tính toán ra cảnh khổ pháp tắc hắn lấy được sau khi lĩnh ngộ trực tiếp chân thân hạ giới, toàn bộ cảnh khổ còn không bị hắn đánh bể hoàn bảo đại đế khí tổng, Long Túc, thật là quá khó coi. Ngươi cứ như vậy sợ hãi ta sao? Nho môn có lời viết hy sinh vì nghĩa, ngươi cũng không dám chờ ta lấy trạng thái hoàn toàn hàng lâm, sau đó thoải mái chiến một trận nho môn long thủ sơ lâu Long Túc. Ngươi đùa gì thế a? Đối mặt trạng thái hoàn toàn ngươi, một chiêu chỉ sợ đều có thể đem ta đánh chết nhiều lần. Hy sinh vì nghĩa cũng không phải là tự sát. Nho môn long thủ sơ lâu Long Túc, nhân viên quản lý, ngươi ngàn vạn lần không nên a. Nếu như ngài thật sự giúp vị này khí thiên đế, kết quả kia nhưng là vạn vật đều diệt nha. Xin ngài nhìn tại cảnh khổ chúng sinh phân thượng, cự tuyệt hắn đi hoàn bảo đại đế khí tổng. Thứ ai nói ta muốn diệt tuyệt vạn vật rồi? Trong trần thế hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy ta đều rất thích, duy nhất đáng ghét chẳng qua là nhân loại mà thôi. Kỳ gì gìn, ách lời này ta làm sao nghe được quen thai như vậy? Trạch nữ núi bồng lai, chẳng lẽ khí tổng cũng đọc qua yu hạ cửa sổ hoàn bảo đại đế khí tổng? Cái gì bạch sách các ngươi đang nói gì vẩn? À, bọn họ nói tới. Cái đó bạch sách, bên trong có người vật bởi vì nhìn thấu nhân loại kinh tởm, cho nên quyết định đánh vỡ nhân gian giới cùng ma giới kết giới, cố gắng mượn tay ma tộc tới diệt tuyệt nhân loại hoàn bảo đại đế khí tổng. Hừ, không nghĩ tới trong nhân tộc, cũng có loại này hưu thức chi sĩ. Nho môn long thủ sơ lâu Long Túc, ta cảm giác ta sau đó cũng không dám nhìn thẳng hưu thức chi sĩ cái danh từ này rồi. Gaberzien, ta xem đây chính là chuẩn bị đi. Nhân loại mặc dù rất ghét, nhưng là bọn họ cũng phát minh rất nhiều vật thú vị. A Trạch nữ núi bồng lai, ngươi muốn nói cái gì chúng ta đều biết, làm phiền ngươi im miệng đi. Gaberzien, cái gì im miệng? Ta chính là thiên giới chính quy thiên sứ, cho nên ta có thể đứng ở bên ngoài nhân loại trên lập trường, công chính cấp cho đánh giá. Đoạ thiên thánh hắc miêu, thiên sứ chỗ này quả nhiên tồn tại những thứ này ra hỏa xảo trá sao? Các ngươi dãy rủa là phí công, hắc ám cuối cùng rồi sẽ chiến thắng quang minh. Gaberzien, ta nói ngươi cao y tên na y chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa biết rõ ti nhờ cha nở dê sao? Cái bầy này nhưng là đại lao khắp nơi. Ngươi nếu là lại như vậy càng quái, cẩn thận làm cho đại lao tức giận. Đọa thiên thánh hắc miêu, ô ta chẳng qua là thói quen ở trên mạng nói lời như vậy mà thôi. Như vậy cũng có tội sao? To thật ra thì, vào bầy khoảng thời gian này tới nay, cụ dô nệ cô không chỉ nhìn trong bầy thông báo. Thậm chí, còn giáp hình thức gia tốc nhìn không ít phó bản, cho nên hiện tại nàng thật sự rất sợ hãi. Trong cái bầy này, ra tay một cái liền có thể hủy thiên diệt địa, đại lao có thể nói khắp nơi đều đúng. A nàng một cái bình thường nữ hài chủ u ni bị ụ, vì sao lại bị kéo vào loại địa phương này? Mà cụ dồ nệ cổ có một cái quái gì ưa thích, đó chính là càng là lúc khẩn trương, nàng càng là thích kể một ít chủ u ni bị ụ phát biểu, cho nên nàng mới vừa rồi những lời đó thật ra thì chẳng qua là theo bản năng mà thôi. Mà đang ở cụ dồ nệ cổ hết sức lo sợ, không muốn biết không muốn vi phạm nguyên tắc của mình, hướng vị này khả năng rất trâu bỏ chính quy thiên sứ đại lao Gaberzien lúc nói xin lỗi, khí thiên đế bỗng nhiên lên tiếng. Hoàn bảo đại đế khí tổng, phía trên cụ dồ nệ cổ đó, ngươi hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, ta đối với trước ngươi phát biểu thật là tán thưởng. Thiên sứ gì đó nếu như dám cùng ngươi làm khó, thì phải trước hỏi qua ta. Hoàn bảo đại đế khí tổng, như thế nào đây? Cái này Gaberzien, có muốn hay không cùng ta luận bàn? Luận bàn cũng để cho ta hiểu một chút trong cái bầy này tiêu chuẩn trung bình. Gaberzien, lần này Gaberzien thiếu chút nữa dọa tiểu gia, coi như nàng thật sự làm ra cái gì 6.000 ước tấm vừa nổ, chỉ sợ cũng nổ không hết khí thiên đế một sợi tóc nha. Trên người người ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có chừng mấy bộ lồng khí hộ thân. Gaberzien, khắc, nếu khí thiên đế ngươi buông lời, nhìn mặt mũi ngươi, ta liền bỏ qua cho manh tân này tốt rồi. Trạch nữ núi bồng lai, hoa ha ha ha cười chết ta rồi, ngươi chết trạch phế thiên sứ này lại có thể cũng dám ở trước mặt khí tổng trang bức, đây là muốn thiên địa dị biến rồi sao? Vẫn là ngươi chơi game chơi ngu rồi. Đọa thiên thánh hắc miêu, chết trạch phế thiên sứ, chẳng lẽ thiên sứ này thật ra thì là một cái trạch trạch nữ núi bồng lai? Không sai a, người này cả ngày chỉ biết tránh ở trong nhà chơi trò chơi khắc kim, tại trạch chủ đề lên, nói không chừng các ngươi sẽ có tiếng nói chung đây. Oh ha ha, đoạ thiên thánh hát miêu, đáng ghét ngươi cái này dối trá chết trạch thiên sứ, lại dám làm ta sợ đi ra cho ta, ta muốn đập dẹp ngươi Gaberzien, hừ, khí thiên đế ta đúng là không có cách nào đánh. Nhưng ngươi cái này thiếu nữ chủ ủ ní bị ủ cũng dám cản rỡ trước mặt ta, ta nhưng là học viện thiên sứ hạng nhất người tốt nghiệp, mặc dù trạch lâu như vậy, những thứ kia quang minh ma pháp ta cũng đều còn nhớ đây, chớ đừng nhắc tới tại bầy lấy được Phạm Tờ Nì Rụt rồi Gaberzien, ngươi thật muốn đánh, liền theo ta lên chiến trường giả tưởng thử xem ta như thế nào đối phó ngươi đọa thiên thánh hát miêu. Chiến trường giả tưởng vừa nghe đến ma pháp củ rổ nệ cô lại có chút chột dạ. Nàng chính là một cái có chút chủ ưu ý bị ủ tiểu cô nương, làm sao cùng chân chính thiên sứ đánh, nhưng lúc này, nàng đỗng nhiên nghe hiểu âm thanh của hệ thống. Ken ngài thu được hoàn bảo đại đế khí tổng gửi tới bao lì xì thánh ma nguyên thai, có tiếp nhận hay không đọa thiên thánh hát miêu, hát thánh ma nguyên thai, cái.